Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, đây mới là bẫy dập. Tây Môn Hoàn Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn ý. Hiện nay tình thế sáng tỏ, rõ ràng, mặc dù Hoàng đế bệ hạ vì đại cục mà đáp ứng thiên đạo xã tắc môn địa vị. Thậm chí bởi vì tâm ý lập trường cải biến. Ngược lại tìm kiếm giữa lẫn nhau càng chặt chẽ hơn hợp tác liên quan. Đây không thể nghi ngờ là hiện tượng tốt, nhưng thiên đạo xã tắc môn lần này động tác, chung quy là đem ngọc đường trên dưới tất cả mọi người đắc tội khắp. Chí ít trước mắt văn võ bá quan cảm thấy hay là rất có khúc mắc. Chí ít thì trong một đoạn thời gian tương đối dài, cần ở phương diện này nhiều bỏ công sức. Mới có thể coi là thật tiến vào ngọc đường thượng vị tập đoàn. Về phần trong đó một chút ngoan cố phái, chúng ta cũng có là biện pháp đối phó. Tây Môn Hoàn Vũ thần thức bao phủ toàn bộ đại điện. Đối với mỗi người phản ứng đều là rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên biết, phía trên tòa đại điện này, ngoại trừ Vân Tiêu Giao, lại không một cao thủ, căn bản không có chút nào uy hiếp. Hắn có 10,000 cái nắm chắc, cho dù là Lăng Tiêu Túy cùng Niên Tiên Sinh loại người này giấu ở nơi này. Chính mình cũng có thể trong nháy mắt phát hiện, cái này cùng Tu Vi không quan hệ, mà là thiên đạo xã tắc môn độc môn bí pháp. Nếu không có ba động, đó chính là không có cái gì. Trong lòng mơ hồ đề phòng, cũng rốt cục để xuống. Hoàng đế bệ hạ lại dường như đã toàn bộ tiếp nạp thiên đạo xã tắc môn. Đối với trước mắt đủ loại không hài hòa không chút nào coi là ngang ngược. Thậm chí là lơ đễnh, vẫn tự cười nói, các vị cao nhân lần này đi vào thiên đường, lại không biết dừng chân phương nào, ngủ lại nơi nào, quý phái bên trong người ngày sau thế tất đem thường trú thiên đường. Chỉ cần sớm làm dự định. Tây Môn Hoàn Vũ ha ha cười nói, là người sơn giã, khắp nơi mà an, tùy thiếu an trí thuận tiện. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, nói, cao nhân làm việc, tùy tâm sở dục, không giống bình thường. Nếu như thế, bên kia lập tức bắt đầu sắc phong nghi thức, truyền chỉ, lời còn chưa dứt, sớm có một tên thái giám bưng lấy thánh chỉ đi tới. Phổ vừa đứng định. Liền là lớn tiếng nói ra, thiên đạo xã tắc môn đám người nghe chỉ, mặc dù lại là cao ngạo, lại là thế ngoại cao nhân, lại là cao thủ tuyệt thế, lúc này tự mình hiển lâm, ở trước mặt nghe nói thánh chỉ chuyện thế này, như cũ muốn chính thức quỳ xuống nghe tuyên, nhất là thiên đạo xã tắc môn hiện tại có việc cầu người, lấy ngọc đường thần thuộc tự cho mình là... Càng thêm muốn tất cung tất kính, không dám có một tia lãnh đạm, nếu là ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho hoàng đế bệ hạ mà nói. Như vậy, tương lai còn nói gì hợp tác, còn nói gì hộ quốc thần giáo, còn nói gì thiên đạo xã tắc môn căn bản mục đích. Đành phải chỉ nói mà không làm, cũng không cái gì thực tế cử động biểu thị, dùng cái gì thủ tín tại người. Bất kể như thế nào, trước tiên đem danh phận nắm bắt tới tay lại nói, có xét thấy đây, thiên đạo xã tắc môn 6 người căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Nghe nói thái giám tuyên chỉ trước tiên liền chỉnh tề quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên đạo xã tắc môn truyền thừa đã lâu, ngọc đường hoàng đạo thánh chỉ này thố từ cực điểm hoa lệ chi năng là. Nhiều vô số nói một chàng tán dương thiên đạo xã tắc môn công tích lời nói. Mỗi một chữ mỗi một câu đều nói đến Tây Môn Hoàn Vũ bọn người tâm hoa nổ phóng. Lần này đi vào ngọc đường, tông môn nhiệm vụ rốt cục thấy được ánh dạng đông. Chẳng lẽ nói thế này cái gọi là cuối cùng mạt mà nói. Bất quá là vật cực tất phản khổ tận cam lai quá trình. Bản môn càng mỹ lệ hơn con đường phía trước đang ở trước mắt. Ngoặc kép, xét thấy đây, cố ý sắc phong thiên đạo xã tắc môn là ngọc đường. Thánh chỉ tuyên đọc tới đây thời điểm, tại thiên đạo xã Tắc Môn bọn người mà nói, có thể nói chính nhập giai cảnh, đến quan trọng muốn, bản năng dọc theo lỗ tai, tập trung tinh thần nghe, ngay tại lúc cái này vi diệu thời khắc, vô thanh vô tức, một mảnh mây nhàn nhạt sắc sương mù bỗng nhiên tại đại điện trên không tiêu tán. Lập tức, hai đạo kiếm quang đột nhiên hoành không mà ra, trong nháy mắt đem trọn cái đại điện chiếu lên một mảnh tráng lệ, vô biên mỹ lệ. Theo sát hai đạo rộng lớn kiếm quang mà đến chính là một đạo đao quang, xen lẫn một loại đến cực điểm mờ mịt linh động, lấp lóe mà lâm, đao quang giống nhau ánh sao lấp lánh, tựa hồ toàn bộ thương khung tinh quang, đều tại đây khắc tập trung ở nơi này, cùng một chỗ lấp lóe, huy hoàng ngọc đường, lần này công kích quả thực là thần tiên khó liệu, sáu người đều biết tuyệt đối an toàn. Mà lại, Tây Môn Hoàn Vũ cũng đã âm thầm đưa tin thông chi qua. Nơi này không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng, đột nhiên lại phát sinh kinh thiên biến cố. Ba người này tập kích, cho dù là tập trung tinh thần hết sức chăm chú cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Huống chi biến khởi thiết cận, không có chút nào đề phòng. Phốc phốc phốc, ba đạo huyết quang không kém tuần tự phóng lên tận trời. Lại là Tiêu Bất Khí, Mộng Vô Lương, Khổng Thiên ba đám ba người trong khoảnh khắc đó căn bản cũng không có kịp phản ứng. Đã đầu một nơi thân một nẻo, một mệnh ô hô, một mực đến chết, trên mặt thần sắc thế mà còn đắm chìm tại vừa rồi thụ sắc phong trong hưng phấn. Một mặt hưng phấn, bình thế Thủy Hải Vô Cương cùng thiên đạo xã Tắc Môn trưởng môn Tây Môn Hoàn Vũ phản ứng thần tốc. Gấp tật nhảy lên nghênh chiến, cuối cùng bởi vì tai họa sát nách, trên thân tất cả đều riêng phần mình xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi trào ra, là ai? Tây Môn Hoàn Vũ nổ đom đóm mắt, giờ phút này, hắn làm sao không biết nhóm người mình đúng là chúng ác độc nhất bẫy dập. Ngọc Đường Hoàng cái gọi là tuyên chỉ, căn bản không phải muốn sắc phong thiên đạo xã Tắc Môn. Mà là tịch cho nên thiết chí một cái âm mưu bẫy dập. Mục đích đúng là đem thiên đạo xã Tắc Môn đám người cảnh giác xuống tới thấp nhất. Tiến tới một cỗ hủy diệt. Chỉ riêng điểm ấy mà nói. Không tính là nhiều xuất nhân ý biểu quỷ quyệt mưu đồ. Nhìn chung thiên đạo xã Tắc Môn vạn năm dĩ hàng gặp thấy biết các loại kỳ quỷ âm mưu dương mưu. Không nói là mịt mù không đáng nói đến. Chí ít cũng là cho trẻ con tính toán. Chân chính để Tây Môn Hoàn Vũ cảm thấy khiếp sợ. Lại là lần này mưu tính phía dưới xuất thủ ba người kia. Ba người này tu vi đâu chỉ cao thâm. Vậy mà mỗi người tu vi đều cùng mình tương xứng. Thậm chí trong đó hai cái. Còn muốn vượt qua bản thân một bậc hai chù. Đây là một cái rất hoang đường. Hoàn toàn không cách nào lý giải khó có thể tin hiện thực. Ngọc Đường không cao thủ. Điểm này, Tây Môn Hoàn Vũ tự tin đã nghe được rõ rõ ràng ràng. Điểm này, càng tại hôm qua danh xưng Ngọc Đường đệ nhất cao thủ Vân Tiêu Giao trên thân đạt được xác minh. Điểm này, cũng chính là thiên đạo xã Tắc Môn đám người lại trong mấy ngày này làm việc không kiêng nể gì cả. Ngày hôm nay thoải mái tiến vào Hoàng Cung căn bản nguyên nhân. Tây Môn Hoàn Vũ hoàn toàn chắc chắn, liền xem như Ngọc Đường không cam lòng thụ hiếp, sắp đặt mai phục, nhóm người mình cũng có thể trước tiên kịp phản ứng đồng thời tiến hành phản chế. Ngọc Đường Hoàng Cung đối với hắn mà nói, coi là thật chính là như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Hoàn toàn không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào tính có thể nói. Tại trải qua hôm qua một lúc sau, Tây Môn Hoàn Vũ càng là an tâm, dù sao Ngọc Đường nếu là có khác cao thủ tuyệt thế. Ngọc Đường Hoàng bị bức hiếp đến tận đây, đã sớm xuất thủ đột kích, đoạn không có tay đứng ngoài quan sát khả năng. Tiến tới đẩy chi, Ngọc Đường phía quan phương lợi hại nhất võ đạo cao thủ Tiêu Giao Vương Vân Tiêu Giao thực lực. Hoặc là đã nhập đương thời siêu nhất lưu cao thủ hàng ngũ. vẫn còn không tại Thiên Đạo xã Tắc Môn trong mắt mọi người. Nếu là Ngọc Đường cao tầng thực lực vẻn vẹn như thế, mặc dù có dạng gì bẫy dập mai phục tính toán, cũng không đủ thành đạo, cho nên hắn mới dám như vậy không hề cố kỵ đến đây. Huống chi mới vừa rồi còn dùng môn phái bí pháp điều tra. Ba người này là như thế nào trốn đi? Trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng, trong lòng chỉ có một cái nghi vấn. Cái này sao có thể? Cái này làm sao có thể tại ta dò xét phía dưới còn có thể giấu được dạng này ba người? Dâu bé sáng nay sáng sớm đi câu cá, cho tới trưa, câu cá vô số kể. Ba người chúng ta người đều nhấc không nổi, thế là chỉ có sớm trở về, buổi chiều tranh thủ thời gian gõ chữ. Hắc hắc, thượng thiên có đức hiếu sinh, câu cá toàn phóng sinh, khục dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.